Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, tiện tay nhất tử. Đỉnh núi, có một chỗ lõm xuống nối thẳng bên trong, thông đạo cũng không lớn, có thể dung giấu người địa phương cũng không nhiều, nhưng Vương Dương Ngự kiếm chém qua, lại không có chút nào dị dạng. Kiếm qua về sau, hắn sắc mặt trắng hơn, giết người diệt khẩu, thanh âm kia phiêu hốt, chợt trái chợt phải, để cho người ta khó phân biệt phương vị. Lòng độc ác tiểu tử, khó trách sẽ tu luyện bực này tà thuật. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Vương Dương hai mắt lấp lóe không yên, thân hình hơi hơi lui về phía sau, phần lưng tới gần sơn thể làm yểm hộ nói. Tại hạ tu hành chính là tam âm công, mượn nhờ người chết âm khí mặc dù không ổn, nhưng cũng là thường dùng thủ đoạn, sao là tà thuật nói chuyện? Hắc hắc, tại trước mắt hắn, hư không nhỏ bé không thể nhận ra nhoáng lên, một cái vòng xoáy màu đen đi theo lặng yên mà sinh. Vòng xoáy bên trong, một người chậm rãi bước ra, không có chút nào ba động thanh âm cũng theo đó mà tới. Âm khí, thi khí, tử khí, cũng không quá đồng dạng, mà người môn này luyện hóa tử khí chi pháp, chính là tà thuật. Người này trước mặt một tiếng áo bào đen, khuôn mặt nửa chặn nửa che, khí tức âm trầm lãnh túc. Theo bước chân hắn bước ra, nơi đây càng là nảy sinh một luồng thấu xương hàn ý. Rõ ràng ở gào núi lửa chi đỉnh, nhiệt độ cao nóng rực khó nhìn. Mà lúc này Vương Dương lại thổ ra chính là hàn khí ngưng kết xương trắng. Mà lại, cỗ hàn ý này càng là ảnh hưởng hắn thần hồn. Đinh, thần hồn băng lãnh, vận chuyển pháp lực càng là không lưu loát. Trước thân phi kiếm nhẹ nhàng lung lay, đã là bất lực rơi xuống đất. Hết rồi, một thoáng thời gian, Vương Dương trong đầu trống rỗng, tu luyện tà thuật bị người phát hiện. Đây là không thể tha thứ chi tội. Cho dù người này trước mặt buông tha mình, Vương gia nhân vì gia tộc uy tín cũng sẽ đối với hắn trước mặt mọi người tử hình. Người đang sợ? Tôn Hằng liếc nhìn trước mặt người trẻ tuổi, tiếng nói đạm mạc, nếu biết sợ hãi, lúc trước vì sao tu tập tà thuật? Ba, Vương Dương hai đầu gối mềm nhũn, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, thống khổ cầu khẩn nói: tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là một thời hồ đồ, đi sai bước nhầm, về sau cũng không dám nữa. Ha ha, Tôn Hằng cười khẽ, cúi đầu trì hoãn âm thanh mở miệng. Người nhịp tim, hô hấp loạn bên trong tự động, suy nghĩ hoảng sợ mà không bi thương. Có thể thấy được cũng không phải là thành tâm nhận lầm. Ngoặc kép, Vương Dương thân hình run lên. Trong lòng nghĩ lại cũng không nhịn được cứng đờ. Ta rất hiếu kỳ, Tôn Hằng dạo bước đi tới bên cạnh một khối đá tròn trước đó. Tay áo quét tới phía trên bụi đất, không nhanh không chậm ngồi lên. Hắn nhìn về phía Vương Dương, nói: các ngươi Vương gia có hai vị đạo cơ tu sĩ. Mặc dù chỉ là đạo cơ sơ kỳ, nhưng công pháp hẳn là cũng không thiếu. Ngươi vì sao sẽ còn đi lên đường tà đạo? Tiền bối, Vương Dương ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tôn Hằng. Trong đầu nghĩ lại, cuối cùng vẫn là thành thật thật trả lời. Vãn bối tuy là Vương gia tử đệ, lại là thiên phòng bàng môn, cũng không thụ gia tộc coi trọng. Mà lại, bởi vì ta đắc tội chính phòng nhị tiểu thư họa trì, cho nên ở gia tộc qua 10 phần không tốt. Cho nên, nói ở đây, thanh âm hắn hơi hơi nghẹn ngào, lần nữa hướng Tôn Hằng khấu đầu dập đầu. Vãn bối tuy biết đây là tà thuật, nhưng chưa hề sinh qua tà niệm, càng tuyệt không hơn có làm qua thương thiên hại lý sự tình. Mong rằng tiền bối xem tại vãn bối, vô tâm chi thất phân thượng, vòng qua vãn bối lần này đi. Tiền bối đại ân đại đức, vãn bối vĩnh viễn không dám quên. Lần này, bởi vì biết rõ vô dụng, hắn câu câu phát ra từ phế phủ, tuyệt không giấu giếm ý nghĩ, xem tới ngươi không rõ cái gì gọi là tà thuật. Tôn Hằng ngồi tại không xa, chậm tiếng nói, tà thuật, mặc dù có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, đột phá cảnh giới, thường thường có rất lớn tai họa ngầm, giống như ngươi vừa rồi thi triển pháp môn. Hắn hướng phía một bên thi thể một chỉ, nói, ngươi đem người chết khí tức đặt vào trong cơ thể mình. Thời gian ngắn mặc dù pháp lực bạo tăng, kỳ thực đã cho trong cơ thể mình âm dương đã mất đi cân bằng. Một lúc sau, ngươi sẽ e ngại ánh mặt trời chiếu, chỉ có thể ở đêm tối qua lại có thể đi tại đại quật chỗ tối. Mà lại, tử khí sẽ còn ảnh hưởng ngươi thần trí, để ngươi tham luyến ở người sống dương khí, máu tươi, sau cùng hóa thành một đầu dựa vào phệ nhân tính mệnh sống sót tà ma. A, Vương Dương đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt đều là sợ hãi. Không, không thể nào, truyền ta công pháp người kia không phải nói như vậy. Hắn không nói, có thể là bởi vì hắn không biết. Dưới hắc bào, Tôn Hằng thanh âm hư ảo phiêu hốt, lại đập ầm ầm tại Vương Dương trong lòng. Có lẽ hắn biết rõ, nhưng cố ý không có nói cho ngươi biết. Chuyện này, Vương Dương quỳ trên mặt đất, thần sắc bỗng nhiên bách biến, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì bi thương muốn tuyệt, sắc mặt càng là chợt trắng chợt đỏ, như là trở mặt. Một lát sau, hắn đột nhiên lấy đầu khấu địa, xô ra tiếng vang trầm trầm, mong rằng tiền bối cứu ta, cứu ngươi. Tôn Hằng thân hình khẽ nhếch, ngữ khí không thay đổi. Ta vì sao muốn cứu ngươi? Cứu được ngươi đối với ta lại có chỗ tốt gì? Vương Dương tiếng trầm trả lời. Vãn bối thân không một vật, nhưng nhược tiền bối có thể để cho ta tránh được một kiếp này. Vãn bối cái mạng này chính là tiền bối. Từ nay về sau, mặc cho phân công, tuyệt không dám làm trái. A. Tôn Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Ngươi dự định để cho ta thế nào cứu ngươi? Vương Dương nhẹ nhàng nâng đầu, nói, vãn bối muốn xin tiền bối biến mất trên người của ta tu luyện tà pháp vết tích. Hắn không phải hạng người ngu dốt, tương phản, còn rất thông minh, hắn có thể muốn lấy được. Người này trước mặt cũng không muốn chính mình mệnh. Ngược lại rất có thể chỗ nào cần chính mình. Nếu không, đối phương sao lại cần cùng mình nói nhảm nhiều như vậy? Trực tiếp giết xong việc, lấy người này triển lộ thực lực, muốn lấy tính mạng mình, dễ như trở bàn tay. Biến mất, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh. Vì sao muốn biến mất? Giữ lại chẳng lẽ không phải là càng tốt hơn? Hẳn là, người cảm thấy tử khí liền nhất định không tốt. Chuyện này, Vương Dương ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Hằng, đột nhiên trong lòng co rụt lại. Tà thuật đối với tu sĩ chính đạo mà nói, tự nhiên là kêu đánh kêu giết, nhưng thế gian này cũng không phải chỉ có chính mình mới tu luyện tà thuật. Tương phản, tự mình tu luyện tà thuật là bị người lừa gạt, có vài người lại là trời sinh tà ma. Cái loại người này trời sinh tính tàn nhẫn, khí tức âm lãnh, thêm ra không tại người chết hội tụ chỗ, thường lấy áo bào đen che mặt, không dám triển lộ chân dung. Giống như người này trước mặt, ý niệm chuyển qua, Vương Dương đột nhiên dùng mình một cái, nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng không nhịn được biến đổi. Suy nghĩ gì đâu, một cái cục đá rơi trên đầu của hắn, lực đạo không tính lớn, lại đúng lúc để cho hắn cảm thấy đau đớn. Tử khí cũng là giữa thiên địa rất nhiều khí tức một trong. Luyện chế không đúng phương pháp tự nhiên là hại người không lợi mình tà thuật. Nhưng Phật môn Địa Tạng Luân chuyển pháp quyết, đạo môn Phật tâm pháp, cũng đều là chính pháp. Đúng, đúng, Vương Dương cúi đầu, gật đầu một dạng gà mổ. Tiền bối nói là, chớ có không phục. Ta pháp môn tu luyện có thể thông cửu u huyền minh. Thực sự không ai sẽ nói đi là tà đạo. Tôn Hằng từ trên tảng đá ngồi dậy, chắp hai tay sau lưng đi đến trước mặt hắn. Trong đó, liền có mượn dùng tử khí phương pháp tu luyện. Nó có thể giữ lại trên người ngươi tử khí, lại sẽ không để ngươi đi lên tà đạo. Đông, Vương Dương đâm đầu xuống đất, phát ra tiếng vang trầm trầm, tầng tầng mở miệng, còn xin tiền bối dạy ta. Dạy ngươi cũng có thể. Tôn Hằng đi qua đi lại, chậm tiếng nói, nhưng ngươi cũng cần làm ta làm vài việc. Tiền bối mời nói, nghe thấy lời ấy, Vương Dương không có thấp thỏm trong lòng. Ngược lại thân thể đột nhiên buông lỏng, chỉ cần là vãn bối có thể làm, nhất định làm được, ngươi nhất định có thể làm được. Tôn Hằng bước chân dừng lại, nói, ngươi thân là nơi đây thanh lý thi thể chủ quan, làm ra một chút thi thể, hẳn không phải là vấn đề à. Thi thể, Vương Dương giật mình trong lòng, còn nói chính mình không phải tà đạo tu sĩ. Bất quá hắn lúc này tự nhiên không dám đắc tội Tôn Hằng, chỉ phải cười lớn mở miệng, không biết tiền bối cần bao nhiêu thi thể, có cái gì yêu cầu không có. Tôn Hằng mở miệng, số lượng tất nhiên là càng nhiều càng tốt, yêu cầu khi còn sống tu vi càng cao càng tốt, thấp nhất cũng muốn luyện thể viên mãn, càng nhiều càng tốt. Vương Dương cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, tiền bối có thể cấp cái xác thực số lượng? 100 cỗ. Tôn Hằng dựng thẳng lên một ngón tay. Vương Dương nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Phụ cận chém giết không ngừng. Lấy thủ đoạn hắn, 100 cỗ thi thể cũng không khó tìm. Nhưng hạng nửa đoạn mà nói, lại làm cho hắn sắc mặt đột nhiên biến trắng bệch. Một tháng 100 cỗ ít nhất luyện thể cảnh giới viên mãn thi thể. Vương Dương nhịn không được lặp lại một câu, cười khổ nói, tiền bối, ngài đây là quá để mắt vãn bối, ngươi không nên gấp gáp. Tôn Hằng thanh âm dừng một chút, nói, ta cũng không nói để ngươi hiện tại sẽ làm đến, mà lại, ngươi sợ phiền phức, ta cũng không nguyện ý trêu chọc thị phi. Cho nên ta giúp ngươi suy nghĩ một cái biện pháp, có thể tìm được phù hợp thi thể lại sẽ không rước lấy phiền phức. Biện pháp gì? Nghĩa trang, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,